Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1338, Thần Hoàng Đảo Thiếu Chủ. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ngay tại vừa mới có trong nháy mắt Tô Tử Mặc thậm chí đối với Thiên Phượng Đại Năng động sát cơ, nếu là Thiên Phượng Đại Năng chủ động đưa ra, muốn cùng hắn một trận chiến, vậy chứng minh, hắn phỏng đoán đều thật sự hắn sẽ tại chém giết trong tranh đấu, thuận lý thành chương ra tay, coi như là không giết Thiên Phượng Đại Năng, cũng muốn đem phế bỏ. Chỉ tiếc Thiên Phượng Đại Năng không có tỏ thái độ. Hắn chẳng qua là đứng ở phía sau, tùy ý Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai vị tu sĩ ra mặt. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói một câu. Hôm nay, tu sĩ khác đều có chút do dự thời điểm, Thiên Phượng Đại Năng càng là người thứ nhất đứng ra đây, dẫn đầu bái hắn vì thiếu chủ người. Vì vậy, coi như là Tô Tử Mặc cảm giác được Thiên Phượng Đại Năng có khác tính toán, lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là hắn phỏng đoán cùng cảm giác. Nếu là đổi lại bình thường tu sĩ, chứng kiến Thiên Phượng Đại Năng dẫn đầu bái hắn vì thiếu chủ, sợ là muốn cảm động đến rơi nước mắt, đối Thiên Phượng Đại Năng sinh ra vô hạn tín nhiệm. Nhưng Tô Tử Mặc tại tu chân giới một đường sông qua, đã trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, bái kiến quá nhiều lục đục với nhau, âm mưu tính toán. Hắn tin tưởng cảm giác của mình, vì vậy, hắn tùy chung đối Thiên Phượng Đại Năng ôm lấy cảnh giác. Hơn nữa Thiên Phượng Đại Năng chủ động cúi đầu, Tô Tử Mặc căn bản sẽ không tha lòng, cảnh giác ngược lại càng ngày càng nặng. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không bái kiến thiếu chủ. Thiên Phượng Đại Năng xoay người, nhìn qua cách đó không xa rất nhiều thần hoàng đảo tu sĩ, lớn tiếng nhắc nhở. Bái kiến thiếu chủ, rất nhiều tu sĩ kịp phản ứng, nhao nhao khom mình hành lễ. Mạch Ảnh Thần sắc mừng rỡ, cũng lộ ra một vòng mỉm cười, đối với Tô Tử Mặc chắp tay nói. Bái kiến thiếu chủ, Thiên Phượng, ngươi rất tốt. Thần Hoàng Đảo đảo chủ khẽ vuốt cằm, đối Thiên Phượng Đại Năng cử động tỏ vẻ tán thưởng. Nguyên bản, Thần Hoàng ở trên đảo rất có thể bộc phát một lần kịch liệt xung đột, thậm chí khả năng diễn biến thành một trận nội đấu. Hôm nay, Thiên Phượng Đại Năng chủ động cúi đầu tương đương hóa giải trận này xung đột. Đảo chủ Thiên Phượng có một yêu cầu quá đáng. Thiên Phượng Đại Năng quỳ xuống thân đi, nói. Thiên Phượng, ngươi không cần như thế, có chuyện gì cứ việc nói. Miễn đi một trận tranh đấu, Thần Hoàng Đảo đảo chủ vui sướng trong lòng, vội vàng huy động ống tay áo, đem Thiên Phượng Đại Năng nâng dậy đến. Thiên Phượng Đại Năng trầm giọng nói, Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai người tuy rằng phạm phải sai lầm lớn, nhưng dù sao cũng là vô tâm quá phận. Ngươi muốn vì hai người bọn họ xin tha, Thần Hoàng Đảo đảo chủ khẽ nhíu mày. Không, Thiên Phượng Đại Năng thành khẩn nói, ta biết rõ, đảo chủ mới vừa nói phế bỏ tu vi của bọn hắn cũng chỉ là nói nhảm. Ta nghĩ thay hai người tới đón bị trừng phạt, mời đảo chủ khai ân, cho hai người bọn hắn cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bọn hắn tu luyện tới pháp tướng cảnh, mấy nghìn năm đạo hạnh quá mức không dễ. Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai người cảm động đến rơi nước mắt, đối với Thiên Phượng Đại Năng cùng Thần Hoàng Đảo đảo chủ không ngừng dập đầu, khóc không thành tiếng. Tô Tử Mặc im lặng, không thể không nói, Thiên Phượng Đại Năng tại Thần Hoàng ở trên đảo có thể có như vậy uy vọng, xác thực không phải là may mắn. Gocchuyenaudio.com. Cái này, Thiên Phượng Đại Năng đùa bỡn trong đầu con trai. Hắn không có trực tiếp xin tha, lại để cho Thần Hoàng Đảo đảo chủ buông tha Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai người. Hắn ngược lại đề nghị, muốn thay thế Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai người tiếp bị trừng phạt. Thiên Phượng Đại Năng là thân phận gì? Hợp thể Đại Năng, hơn nữa, coi như là không phải là thiếu chủ, tại Thần Hoàng Đảo địa vị cũng là cực cao, người bên ngoài khó đạt đến. Thiên Phượng Đại Năng đề nghị này nói ra, Thần Hoàng Đảo đảo chủ tựu không khả năng trọng phạt. Quả nhiên, Thần Hoàng Đảo đảo chủ nhìn thật sâu liếc Thiên Phượng Đại Năng, nói. Đã như vậy, ngươi liền đi Nam Hải Thiên Nhai đi diện bích đi. Đa tạ đảo chủ, Thiên Phượng Đại Năng mỉm cười. Cái này trừng phạt đã coi như là cực kỳ bé nhỏ rồi. Thần Hoàng Đảo đảo chủ quay đầu nhìn về phía Mạch Ảnh, nói. Thiếu chủ chú ngụ, cung điện, tất cả sinh hoạt việc vặt liền giao cho ngươi rồi. Vâng, Mạch Ảnh gật gật đầu. Mạch Ảnh thân là tùy tùng đao người, người nào chấp trưởng long phách đao, người đó là chủ nhân của nàng. Thần Hoàng Đảo đảo chủ quay người rời đi, thiếu chủ ta được đi Nam Hải Thiên Nhai diện bích tạm thời không thể vì thiếu chủ làm cho đem ra sử dụng, kính xin thiếu chủ chớ trách. Thiên Phượng Đại Năng áy náy nói, không trách, Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười. Nhưng vào lúc này, long phách điện bên ngoài vang lên Thần Hoàng Đảo đảo chủ thanh âm. Thần Hoàng Đảo chư quân nghe lệnh, Long Phách Đao đã có chủ nhân, được gọi là Long Mặc, cũng Thần Hoàng Đảo thiếu chủ. Thần Hoàng Đảo chư quân, sau này đương tuân theo thiếu chủ chi mệnh, không tầm thường cãi lời. Đạo này thanh âm không tính vang dội, lại truyền khắp Thần Hoàng Đảo mỗi hẻo lánh. Từng thần hoàng ở trên đảo sinh linh, đều rõ ràng một sự kiện, Thần Hoàng Đảo thiếu chủ đã xác lập, không phải là bọn hắn quen thuộc Thiên Phượng Đại Năng, mà là một thứ tên là Long Mặc tu sĩ. thần hoàng ở trên đảo, lập tức xôi trào. Tô Tử Mặc trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại không chân thực cảm giác. Hắn trải qua hư không loạn lưu tìm được đường sống trong chỗ chết về sau, đi tới nơi này thần hoàng ở trên đảo, vậy mà trời đưa đất đầy, đã thành thần hoàng đảo thiếu chủ, còn nhiều thêm một cái hợp thể đại năng với tư cách tôi tớ. Đáng sợ hơn chính là, hắn là thần hoàng đảo thiếu chủ, có thể điều động một đảo lực lượng. Cái này có thể nói là dưới một người, trên vạn người rồi. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ thần hoàng đảo có lẽ còn không biết thân phận chân thật của hắn. Chuyện này, khẳng định giấu giếm không ngừng, sớm muộn gì đều rơi vào tay thần hoàng đảo. Nếu là biết được hắn chính là bị tiên Phật Ma Ba Môn đuổi giết cùng thái cổ hung tộc trở mặt hoang vũ đạo quân, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Phế bỏ hắn thiếu chủ vị, những sự tình này cũng khó nói. Mặc kệ như thế nào, đã đến nơi này, tức thì an hướng về. Ít nhất trước mắt trở thành thần hoàng đảo thiếu chủ, cái này không phải là cái gì chuyện xấu. Hơn nữa, tại thần hoàng ở trên đảo, Tô Tử Mặc vừa vặn có cơ hội có thể đem triều tịch quyền định hải quyền hào hào tu luyện một phen. Nếu là có làm cho lĩnh ngộ tìm được bước vào hợp thể cơ hội cũng nói không chừng. Đến lúc đó coi như là thần hoàng đảo không tha cho hắn, hắn cũng có thể là tự nhiên bảo vệ lực lượng, ly khai nơi đây. Thiếu chủ, đi thôi. Gocchuyenaudio.com Mạch Ảnh nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn trụ sở của mình cung điện, vừa vặn cũng đi ra ngoài, lại để cho ở trên đảo tu sĩ bái kiến một phen. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, cùng Mạch Ảnh kề vai sát cánh rời đi. Long Phách Điện ở bên trong, Cảnh Minh, Cảnh Thắng hai vị tu sĩ sống sót sau tai nạn, cũng dần dần chấn định lại, đi vào Thiên Phượng Đại Năng trước người, thật sâu cúi đầu, nói. Thiên Phượng Sư Huynh, này ân tình, chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Đứng lên đi, đều là chuyện nhỏ. Thiên Phượng Đại Năng mỉm cười. Sau đó, cặp mắt của hắn, rơi ở phía xa Tô Tử Mặc bóng lưng lên, dần dần híp mắt. Mà bắt đầu, mơ hồ lướt qua một vòng hàn quang. Tại Mạch Ảnh dưới sự dẫn dắt Tô Tử Mặc lại đang thần hoàng ở trên đảo dạo qua một vòng. Lúc này đây, www.bachngocsat.com thần hoàng ở trên đảo đại đa số tu sĩ, cũng đã nhận thức hắn. Không ít tu sĩ nhìn qua ánh mắt của hắn, đều toát ra thật sâu rất hiếu kỳ. Một thân hải tộc cô nương đôi mắt đẹp chuyển động, sóng ánh sáng sóng gợn, đứng ở đàng xa chỉ vào Tô Tử Mặc vụng trộm mà cười cười, gương mặt đỏ bừng. Những tu sĩ kia đang làm gì đó? Tô Tử Mặc chỉ vào cách đó không xa bờ biển, tò mò hỏi. Bên kia có một chút đá ngầm biểu lộ ra mặt biển, phía trên ngồi một thân tu sĩ, song đao ngang đặt ở trên gối, nhìn qua mặt biển, không biết đang làm gì đó. Bọn họ là tại cảm ngộ, Mạch Ảnh giải thích nói. Năm đó, Đao Hoàng tại bờ biển ngộ đạo, sáng tạo triều tịch quyền định hải quyền hai quyển sách Đao Đạo Bí Điển. Những tu sĩ này cũng muốn truy tìm Đao Hoàng năm đó dấu chân, đến cảm ngộ cái loại này tâm cảnh cách chương.